Vu Thần Kỳ, chương 903, Thiên Mệnh Tịch Diệt, góc truyện audio.com, rồng, có thể đằng vân giá vũ, có thể gọi sóng, có thể làm sấm chớp, có thể hô phong hoán vũ, bắt đầu từ thời đại Hồng Hoang, Long tộc đã là đứng đầu thủy tộc. Khi thượng cổ thiên đình cường thịnh nhất, thủy thần nhất mạch có thiên đình chống lưng, miễn cưỡng còn có thể đè ép Long tộc một bậc. Nay thiên đình suy bại, thủy thần nhất mạch chỉ có một nhánh cộng công thần tộc lưu lại, thế lực Long tộc lại vẫn mạnh mẽ vô cùng. Trăm con rồng lấy nước, khí thế khủng bố đó khiến cộng công thị cũng không khỏi kinh hãi. Tu xà Tương Liễu đang đánh cho đám người Bát Khâu già chạy trối chết càng rít lên một tiếng, theo bản năng khôi phục hình người, đạp mây nước cấp tốc chạy trốn về phía sau. Vô luận Tu xà Tương Liễu đều là thượng cổ dị xà, Long tộc chính là đứng đầu thủy tộc, Long uy đối với sinh linh loại lân giáp càng có sự khắc chế trời sinh. Trăm rồng xuất hiện, gân cốt Tu xà Tương Liễu đều đã mềm nhũn, còn chưa động thủ một thân chiến lực đã bị suy yếu 7-8 phần. Trong mắt cộng công thị lóe ra thần quang, hắn hướng trăm con rồng đó nhìn liếc một cái, đột nhiên cất tiếng cười lạnh. Thượng cổ thần long, nếu là vật còn sống, lão tử hôm nay xoay người đi ngay. Nhưng vẻn vẹn 100 vật chết tốt, to gan lắm, ngươi thế mà dùng thi hài thượng cổ thần long luyện chế con rối. Dù là cộng công thị dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, hắn cũng vì sự to gan lớn mật của thi đạo nhân bị dọa toát một thân mồ hôi lạnh. Cả thảy 100 con thượng cổ thần long, thi đạo nhân từ đâu kiếm được nhiều như vậy thần long thi thể? Hắn lại làm sao dám đem nhiều thượng cổ thần long như vậy luyện chế thành thi khôi? Nếu có tộc nhân long tộc nhìn thấy các thi khôi bị luyện hóa này, thi đạo nhân chắc chắn nghênh đón đuổi giết không chết không ngừng của long tộc. Thi đạo nhân vẻ mặt tối tăm lấy ra một khúc xương sống lưng rồng thật dài màu vàng, xương sống lưng dài đến 10 trượng mềm dẻo dị thường, như vật còn sống uốn lượn nhảy lên ở trên tay hắn, nghiễm nhiên là một thần binh dùng xương sống lưng thần long luyện chế mà thành. Cộng công thị, hôm nay có ngươi không có ta, lời này của bần đạo cũng đã từng nói cho ngươi. Thi đạo nhân hít sâu một hơi, thân thể quắt queo khô gầy húc vỡ hư không, lóe ra một cái đến trước mặt cộng công thị, long cốt màu vàng trong tay hung hăng hướng đầu cộng công thị vụt xuống. Cùng lúc đó, tay trái hắn một đạo linh phù do lá bồ đề chế thành bùng nổ. Một đạo linh quang đánh vào trên người Trúc Dung Thiên Mệnh, thân thể Trúc Dung Thiên Mệnh hóa thành một vầng sáng màu vàng, chợt thoát ly cộng công thị nắm giữ. Cộng công thị hét một tiếng giận dữ, tam xoa kích trong tay hung hăng hướng long cốt màu vàng đâm tới. Nổ vang một tiếng, long cốt và tam xoa kích đập vào nhau, 9 long ảnh màu đen chợt lóe ở trên tam xoa kích. Thi đạo nhân ói ra một ngụm máu, long cốt màu vàng bị tam xoa kích chém thành hai đoạn, mặt cắt phun ra vô số phù văn tinh tế. Trên trời, lôi trì, điện tạc kịch liệt va chạm, từng luồng điện màu vàng gào thét rơi xuống, không ngừng hướng đỉnh đầu thi đạo nhân bổ tới. Thân thể trăm con cự long áp xúc đến độ hơn trăm trượng, như quỷ mị ở giữa không trung xuyên qua xê dịch, mỗi một luồng điện hạ xuống, đều có một con cự long thân hình nhoáng lên một cái tre ở trước ánh điện. Đám cự long vung móng vuốt khổng lồ, hung hăng đánh vào tia điện, điện quang bị đập vỡ nát, móng vuốt bọn chúng cũng. Góc truyện audio.com, bị bổ bốc khói, càng có mấy con cự long móng vuốt bị cứng rắn chém thành phấn. Cũng có cự long gào thét hướng cộng công thị lao tới. Đầu húc răng cắn, móng vuốt cào, đuôi vụt cự long dốc hết toàn lực công kích cộng công thị, đánh cho một tầng sóng nước tỉ mỉ ngoài thân thể hắn nổi lên vô số gợn sóng, làm hắn không thể không phân ra tinh thần đối phó đám cự long hung hãn không sợ chết. Còn có cự long lượn trên không, há mồm không ngừng phun ra từng đạo thi khí lửa độc màu xanh lục. Những thi khí lửa độc này đều là thi đạo nhân dùng bản mạng thần thông luyện chế thành ác độc nham hiểm, hơi dính một chút sẽ có phiền toái cực lớn. Cộng công thị đối mặt những thi khí độc diễm này cũng không dám có chút sơ ý. Hắn ném ra một tấm lưới màu tím to bằng nắm tay, hóa thành một đám khói sóng tràn đầy tử khí bao lấy toàn thân, thi khí độc diễm đánh vào trên khói sóng màu tím, không ngừng tung tóe ra cả mảng lớn dáng màu, lại không tổn hại đến cộng công thị chút nào. Thi đạo nhân được đám cự long giúp, tuy roi xương rồng dài trong tay bị hủy, lại thoải mái thoát ly phạm vi cộng công thị công kích, lắc mình một cái đuổi theo Trúc Dung Thiên Mệnh bị truyền tống đến ngoài trăm dặm, túm lấy hắn muốn bỏ chạy. Hừ, cộng công thị cười lạnh chào phúng một tiếng, hắn lớn tiếng quát. Vẻn vẹn vật chết có thể cứu nổi tiểu tử đó. Cộng công thị còn chưa dứt lời, bầu trời đột nhiên tối đi. Đám người Cơ Hạo kinh hãi vô cùng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một đôi cánh lớn vô cùng di thiên cực địa che chắn toàn bộ bầu trời, cánh chim nhẹ nhàng phấp phới, nhất thời trong thiên địa một mảng đen kịt, vô số vòi rồng gào thét từ mặt đất lao lên trời. Từng đám sương mù đen phóng lên cao, đem một đôi cánh thật lớn, ít nhất bao trùm phạm vi trăm vạn dặm kia che hàm hàm hồ hồ, một bóng người khô gầy lơ lửng ở phía dưới một đôi cánh chim đó, nhìn thi đạo nhân và Trúc Dung Thiên Mệnh cười lạnh lùng. thì đạo nhân nhìn bóng người khô gầy kia kêu một tiếng quái dị, không ổn, hai tay nhanh chóng kết ấn, 36 viên long châu màu vàng to bằng nắm tay từ trong tay áo hắn bay ra kết thành một tòa đại trận tinh xảo đem Trúc Dung Thiên Mệnh gắt gao bảo vệ trong đại trận. 36 viên long châu chiếu rọi nhau từ xa tản mát ra kim quang mờ mờ ngưng tụ ở trên người Trúc Dung Thiên Mệnh. Xuyên thấu qua kim quang, mơ hồ có thể thấy được một đài sen do châu quang ngưng tụ thành lơ lửng ở đỉnh đầu Trúc Dung Thiên Mệnh. Trên trời cao, bóng người khô gầy kia cười cười trào phúng, hai tay vung lên một thanh đại chùy tối như mực nhìn như bình thường, thân thể kéo một vệt màu đen từ trên trời lao thẳng tắp xuống, hung hăng nện một chùy ở trên thân Trúc Dung Thiên Mệnh. Côn Bằng lão yêu, ngươi muốn chết? Thì đạo nhân khàn giọng giống giận, đây là người tổ sư nhà ta yêu ái, cái dám, ta sẽ sợ bọn hắn, có chim, đi chỗ cực sâu của Bắc Minh tìm ta. Côn Bằng thân hình khô gầy khô quắt bộ dáng âm hiểm khó coi cười một tiếng dữ tợn, trên người lóe ra huyền quang màu đen, đã toàn lực đánh ra. Đài sen vỡ nát, 36 viên long châu bị đập nát, đại thiết chùy trong tay Côn Bằng không nghiêng lệch đánh ở đỉnh đầu Trúc Dung Thiên Mệnh, một mảng ánh lửa từ đỉnh đầu Trúc Dung Thiên Mệnh phun ra, trong ánh lửa mơ hồ có thể thấy được gương mặt tức giận của Trúc Dung Thị. Côn Bằng, trong ánh lửa Trúc Dung Thị giống giận, con người đã chết, Côn Bằng cười giữ tận quái. Góc truyện audio.com, dị thu hồi thiết chùy tay phải như đao nhẹ nhàng cắt ra. Trúc Dung Thiên Mệnh rú thảm một tiếng, một cái đầu bay lên cao cao, đao tay của Côn Bằng sạch sẽ lưu loát chặt đầu gã, cả mảng lớn máu tươi từ trong cổ gã không ngừng bay ra. Thì đạo nhân lớn tiếng thét dài, cộng công thị cất tiếng cười điên cuồng. Một đạo linh phù trong tay áo thì đạo nhân phát nổ, hoa đạo nhân sắc mặt xanh mét cầm một cây mộc trượng từ trong bảo quang linh phù phát nổ bước ra. Côn Bằng vừa rồi còn cứng mồm hú lên quái dị, thân thể nhoáng lên một cái bay vút lên trời, chạy trối chết như chó nhà có tang. Nhưng hắn chạy nhanh nữa, nào có thể nhẹ nhàng như vậy từ trong tay hoa đạo nhân chạy thoát. Mộc trượng trong tay hoa đạo nhân bắn ra cuốn lấy Côn Bằng đã chạy ra xa vạn dặm rú thảm một tiếng, mộc trượng đột ngột từ sau lưng hắn thoát ra, hung hăng đánh một trượng ở trên lưng hắn. Cách xa vạn dặm, bọn Cơ Hạo cũng nghe được tiếng đánh nặng nề như sấm. Càng có vô số tiếng gãy xương truyền đến, mộc trượng này cũng không biết đã đánh gãy bao nhiêu cái xương trên thân Côn Bằng. Côn Bằng hộc từng ngụm máu, kéo theo một mảng lớn gió giữ mây đen chật vật hướng phía bắc chạy trốn, không thấy hắn quay đầu lại nữa. Hoa đạo nhân nhìn đầu Trúc Dung Thiên Mệnh còn chưa rơi xuống, nhẹ nhàng hít một tiếng, khóe miệng mơ hồ cong lên một nụ cười. Thôi, đã tịch diệt đây cũng là duyên pháp của ngươi. Đến, hôm nay ngươi sẽ chặt đứt quan hệ với Trúc Dung thần tộc chính thức vào môn ta. Cách chương.